Chính bởi vì như thế hắn mới có thể chọn lựa bản thân mình lưu lại. Người mà Đa Nhĩ Cổn ý kỵ nhất chính là Địch Thu Nhiên. Chỉ khi hắn ở lại chặn phía sau mới có thể trì hoãn được một chút thời gian, để cho binh lính của mình có nhiều cơ hội sống sót thêm một chút. Đại tướng quân, Phương Tín thể hoàn thành nhiệm vụ. Phương Tín đi theo Địch Thu Nhiên nhiều năm, hơn nữa trên chiến trường đã từng được hắn cứu mạng mấy lần, vì vậy sớm đã coi hắn chính là trưởng bối của mình, có thể nào trơ mắt nhìn hắn đi mạo hiểm. Nhưng quân lệnh như núi, sự việc cực kỳ quan trọng, hậu quả không phải một tham tướng nho nhỏ như hắn có thể cáng đáng nổi. Tốt tốt tốt, đưa tất cả hỏa dược đạn cho ta. Tướng quân, con mẹ nó đừng nói nhảm nữa, mau đưa cho lão tử, bằng không xử ngươi cái tội làm lỡ việc quân cơ. Dạ, Địch mộ ở đây, kẻ nào muốn lĩnh công thì tới đây. Đón lấy hỏa dược đạn để vào trong ngực áo, Địch Thu Nhiên không đợi thuộc hạ kịp nói gì, mau chóng ghì chặt dây cương, quay đầu về phía khác của đội ngũ chạy đi. Nhìn bóng lưng ưỡn thẳng của đại tướng ngày xa dần, Phương Tín mắt hổ rưng rưng, cắn môi đến tóe máu. Vào thời điểm này loại đau khổ như vậy người ngoài không thể tưởng tượng được. Mau bắt lấy hắn, là đại tướng quân của người Hán. Có mấy ai mà lại không biết Địch Thu Nhiên? Quyết tử bảo vệ thành Đại Đồng, giết chết vô số chiến sĩ Thát Đát tộc. Binh lính trong tộc càng xem hắn như là quỷ dữ, hận không nhai xương gặm gân, ăn gan uống máu hắn. Tướng lĩnh Thát Đát cầm đầu thấy Địch Thu Nhiên bây giờ có mỗi một mình, tâm trạng nhất thời mừng rỡ không thôi. Đây có thể là cơ hội tốt để lập được đại công. Để lại ba đội nhân mã cầm chân bọn họ, những người còn lại theo ta tới lĩnh công. Tốt, đi lĩnh công. Ha ha, hay hay, giết. Địch Thu Nhiên bị bức bách phải rời đi, đối với Phương Tín là đả kích lớn, phẫn nộ thiêu đốt lý trí của hắn, duy chỉ có phát tiết mới có thể giảm bớt thống khổ của bản thân. Vì vậy, hắn không để ý phó thác của Địch tướng quân, một mình đánh về phía địch nhân. Binh lính phía sau tự nhiên cũng tiến lên theo hắn. Xung quanh chỉ còn mấy chục khinh kỵ, mọi người mặc dù cảm thấy áp lực giảm bớt, nhưng tốc độ cưỡi ngựa của đối phương cực nhanh. Binh lính Đại Minh còn rất xa mới có thể so sánh. Phương Tín phí hết tâm sức cũng chỉ có thể chém được một tên rơi xuống ngựa, nhưng tốc độ hành quân của đội ngũ lại bị chậm đi rất nhiều. Trong đội ngũ, Nhạc Phàm thấy thế lắc đầu thất vọng, nhưng trong lòng không chút trách móc. Nếu lấy tâm so với tâm, bản thân hắn cũng từng trải qua sự nghiệt ngã của tình cảm, tự nhiên có thể hiểu được tâm tình của Phương Tín lúc này. Nếu đổi lại là mình trước kia, e rằng cũng không khá được hơn thế. Trần Hương, các người đi trước đi. Nhạc Phàm nhấc mông Đan Vương Tử lên, ném cho Phó Xuất nói, hãy giữ hắn thật kỹ. Vinh Định ở lại. Trần Hương kinh dị nhìn Nhạc Phàm, tâm tư bản thân bắt đầu có chút ngây loạn, thậm chí trong lòng có chút khẩn trương cùng hoảng sợ. Nhạc Phàm thần sắc phức tạp liếc nhìn Trần Hương, lập tức ngoảnh đầu đi thản nhiên nói, có lẽ ta sẽ sống để quay lại. Phó Xuất cùng Nhan Nguyệt Thi kinh hãi, ra sức nói lời khuyên nhủ, Nhạc Phàm, để cho chúng ta đi cùng ngươi. Đúng vậy, nói không chừng chúng ta có thể cứu Địch tướng quân trở về. Chúng ta có cùng đi cũng không cứu được người, Nhạc Phàm lắc đầu trả lời. Trên chiến trường, địch nhân cơ hồ vô tận, mà võ công thì lại có hạn. Đối địch với vạn người, lực lượng của cá nhân cực kỳ nhỏ bé, kể cả có công lực cái thế, cũng không cách nào có thể tiêu diệt chúng cùng một lúc được. Nếu cứ kéo dài như thế, sao có thể còn mạng được? Trần Hương đã rõ, trầm giọng nói, nói vậy không phải Địch tướng quân lần này ắt phải chết không thể nghi ngờ. Có thể nói như vậy, Nhạc Phàm gật đầu nói, ta biết hắn nhất định sẽ không đầu hàng. Nhan Nguyệt Thi bật thốt lên, vậy ngươi có đi cũng không phải là đi chịu chết một cách vô ích hay sao? Phó Xuất và Nhan Nguyệt Thi đều rất quan tâm Nhạc Phàm, không chỉ là bởi vì quan hệ với Vạn Nhã Nhi, quan trọng hơn chính là bằng hữu của bọn họ. Ta vẫn phải đi, cho dù chỉ còn lại thi thể, ta cũng phải đem hắn trở về. Ta nghĩ, hắn hy vọng có thể trở lại đất nước của mình, cùng là người đã từng sinh từ trên xa trường. Nhạc Phàm hiểu rất rõ suy nghĩ của Địch Thu Nhiên. Nhưng, mọi người vẫn còn muốn nói nữa. Nhạc Phàm, ý chí kiên quyết ngắt lời nói, thời gian không còn nhiều, ta chỉ có mấy lời. Trần Hương, các ngươi hãy tự bảo trọng. Lời quan tâm của Nhạc Phàm rất ngắn, nhưng Trần Hương bọn họ lại có thể cảm nhận được sự chân thành cùng sự chúc phúc của hắn. Trong một khoảng khắc, Trần Hương cảm thấy bản thân mình như mất đi cái gì, muốn nói nhưng trong đầu lại trống rỗng. Khi nàng hồi tỉnh lại, trước mắt đã thiếu đi một người. Hắn đã đi rồi. Đội ngũ phía trước, Phương Tín vẫn dẫn theo binh lính chạy đuổi điên cuồng chém giết địch. Nhưng khinh kỵ binh của Thát Đát tộc nhanh nhẹn khéo léo dị thường. Ở trên lưng ngựa, đám người Phương Tín căn bản không sao chiếm được tiện nghi. Trải qua một hồi phát tiết, Phương Tín cũng dần dần tỉnh táo trở lại. Vào lúc đó, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn. Chỉ thấy hàn quang chợt lóe, trên cổ khinh kỵ binh đối diện xuất hiện một đường ngấn nhỏ. Phụt, yết hầu vỡ tung, máu nóng phun thành vòi. Còn tên binh lính kia thì từ từ rời khỏi lưng ngựa, ngã lăn xuống trên mặt đất. Chiến mã kêu lên thảm thiết, sát khí lẫm liệt ép tới làm cho mọi người xung quanh không thở nổi. Trên chiến trường phải tỉnh táo, điều đó sẽ bảo vệ cho tính mạng. Đó là một câu nói Phương Tín nghe được bên tai, thậm chí ngay cả diện mạo của Nhạc Phàm hắn cũng không kịp thấy rõ, đối phương đã hướng về phía khác chạy đi. Nơi đó chính là hướng mà Địch Thu Nhiên đã rời đi. Phương Tín không phải một kẻ yếu hèn, Nhạc Phàm tin tưởng hắn có thể xử lý được sự tình phía sau, do vậy ung dung bỏ đi. Nhìn thân ảnh cao lớn xa xa, Phương Tín cảm thấy một luồng nhiệt huyết cuồn cuộn trong lòng, tình cảm không phải chỉ dùng lực lượng cùng trí tuệ mà có thể giải thích được. Nếu dùng một loại từ ngữ để hình dung một thân ảnh như vậy, Phương Tín chỉ có thể nghĩ đến bốn chữ, đỉnh thiên lập địa, đứng trong trời đất, tinh thần bất khuất, chính là Nam Nhi. Sau khi Địch Thu Nhiên thoát ly khỏi đội ngũ, liền chuyển hướng một đường chạy thật nhanh về phía bắc. Phía đó là giải đất sát với biên giới của Thát Đát tộc, có quân đội hùng hậu trú đóng, nếu bị rơi vào trong đó thì đừng hy vọng chạy thoát. Mà ở phía sau Địch Thu Nhiên không xa, mấy trăm khinh kỵ binh của Thát Đát tộc theo sát không rời. Binh lực phân chia ra bố trí thành nửa vòng tròn, hình thành thế bao vây. Hây! Khinh kỵ binh dần dần tụ lại, một bên hò hét một bên đung đưa dây thòng lọng trong tay chụp về phía Địch Thu Nhiên. Bộ dạng sướng khoái đó tựa như săn bắt hươu rừng vậy. Chỉ dựa vào đám binh lính rác rưởi như các ngươi mà cũng muốn bắt ta sao? Địch Thu Nhiên lạnh lùng cười nhếch mép khinh thường. Mặc dù lúc này chỉ có một mình hắn chiến đấu, nhưng sự kiêu hãnh của một tướng quân làm sao có thể cho phép những kẻ này tùy ý dẫm đạp, đùa cợt. Dây thòng lọng lần lượt được quăng về phía Địch Thu Nhiên, nhưng hết lần này tới lần khác mỗi lần hắn đều có thể nhanh nhẹn khéo léo tránh khỏi. Thân mình trên lưng ngựa không ngừng né tránh, linh hoạt thần kỳ như một con khỉ lão luyện. Khốn kiếp! Các huynh đệ đổi vũ khí, để lão tử giết chết hắn cậu đó. Rõ! Đầu lĩnh đội trưởng kỵ binh vốn muốn bắt sống đối phương, nhưng bây giờ đã có chút sốt ruột. Theo một tiếng hạ lệnh của đội trưởng kỵ binh, mấy trăm thuộc hạ cùng bỏ dây thòng lọng, lấy ra, cường nỗ trên chiến mã, hung ác ra sức bắn về phía Địch Thu Nhiên. Cường nỗ chính là vũ khí đặc chế của Thát Đát tộc, công hiệu nếu so với cung nỏ thông thường ghê gớm hơn rất nhiều, chẳng những tầm bắn rất xa, hơn nữa lực lại mạnh, tốc độ nhanh, dễ dàng sử dụng, đây tuyệt đối là hung khí đơn giản chỉ để giết người. Mặt khác, cường nỗ còn có một đặc điểm lớn nhất đó là phá khí. Mũi tên được làm bằng một thứ kim loại đặc biệt và sử dụng bí pháp chế tạo mà thành, chuyên phá hộ thể chân khí của võ lâm cao thủ. Vũ khí ghê gớm như thế thật làm cho người ta sợ hãi, cho dù là tiên thiên cao thủ có gặp cũng phải cẩn thận mà ứng phó. View, view view, mũi tên dày đặc giống như bầy ong vò vẽ xẹt qua trong không khí. Tiếng gió sắc nhọn tựa hồ muốn xé rách không gian. Địch Thu Nhiên vẻ mặt ngưng trọng, nhưng trong lòng lại tĩnh lặng một cách lạ kỳ. Triển khai linh giác, quỹ tích của mấy trăm mũi tiễn đinh xẹt qua hiện lên rõ mồn một trong đầu hắn. như một đám gai dày đặc làm cho lòng người thất kinh. Vì vậy thân mình Địch Thu Nhiên nhẹ nhàng khéo léo xoay chuyển trên lưng ngựa, tận lực né tránh vô số điểm hàn quang đó. Thực sự nhiều quá không kịp tránh né, hắn liền sử dụng hộ thể cương khí mạnh mẽ đánh văng đi. Liên tục như thế, Địch Thu Nhiên cũng cảm thấy nuốt không trôi. Mỗi một lần tiến đinh đánh vào đều làm cho huyết khí của hắn rung động. Nếu cứ như vậy, cương khí nhất định sẽ tan mất. Nghe âm thanh tiếng gió xẹt qua vai, lưng thấm đẫm mồ hôi lạnh. Đánh người trước tiên đánh chân, bắn người trước tiên bắn ngựa. Đội trưởng kỵ binh cũng xem như có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, lập tức lại ra lệnh cho thuộc hạ toàn lực nhắm bắn vào chiến mã của Địch Thu Nhiên. Quả nhiên không sai, sau khi chiến mã trúng vô số tên liền ngã xuống đất, Địch Thu Nhiên cũng rơi xuống ngựa chạy tiếp, tốc độ lúc trước giảm đi rất nhiều. Thân là một đại tướng đánh trận, vốn là số chinh chiến, dùng sức để chiến đấu, khinh công tự nhiên không phải thế mạnh của Địch Thu Nhiên. Mới chạy xa được chưa tới 10 trượng, mấy trăm khinh kỵ binh đã nhanh chóng đuổi tới nơi, vây quanh lấy Địch Thu Nhiên ở bên trong. Hây, hán cậu tướng quân, còn không mau mau đầu hàng, nếu không ngươi sẽ chết không toàn thây. Ha ha, đầu hàng, đầu hàng. Tên dẫn đầu khinh kỵ binh giật ngựa tiến lên, cười điên cuồng nói. Hán cậu, đầu hàng đi, chỉ cần ngươi đầu hàng, ta sẽ không giết ngươi. Ha ha, hừ, Địch Thu Nhiên trong mắt ẩn chứa sát khí, không thèm đối thoại với chúng. Nhưng nhìn đám kỵ binh thát đát đều cầm cường nỗ trong tay, Địch Thu Nhiên vẫn phải nhẫn nhịn không khỏi âm thầm than khổ. Sau một hồi do dự, Địch Thu Nhiên quyết tâm ra tay đánh một phen, tranh thủ có thể giết chết những tên này trước lúc đại quân của địch nhân còn chưa tới, để còn chạy tiếp. Phòng thủ không bằng né tránh không bằng tấn công. Địch Thu Nhiên không một tiếng động rút kiếm sau lưng ra, thân như mũi tên bắn vọt về phía trước, một luồng gió mãnh liệt xẹt ra, trực tiếp chém về phía tên đầu lĩnh đội trưởng kỵ binh. Phụt, máu tươi rực rỡ tung tóe trong không trung, rơi xuống đỏ cả một vùng đất. Kiếm quang lóe lên, cả người và chiến mã cùng ngã trong vũng máu. Thát đát kỵ binh tất cả đều ngây người, thật sự khó có thể tưởng tượng. Đầu lĩnh của bọn chúng vừa mới rồi ý khí vẫn còn hùng hồn phát biểu tuyên ngôn, đang muốn lĩnh công, nhưng giờ đây đã trở thành một cổ thi thể, máu loang ra thấm vào bùn đất, làm cho thảo nguyên trở nên màu mỡ, sinh mạng nuôi dưỡng trở nên xanh tốt. Lúc này giờ phút này, nhìn thảo nguyên mênh mông, một loại ý niệm đau thương cô độc lan tràn trong lòng mọi người. Cỏ xanh càng xanh biếc, có phải nghĩa là càng nhiều người chết hay không? Hay là nói, sắc xanh biếc của cỏ đã thấm đẫm sự rực rỡ của sinh mệnh. Chúng kỵ binh còn chưa lấy lại tinh thần, Địch Thu Nhiên lại hung mãnh tung mình lên, vung kiếm chém về phía người bên cạnh. Phụt, một lời cũng chưa kịp, đầu lâu đã rơi xuống đất. Mau tránh ra. A, phía bên trái. Không hay, là phía bên trái. Không được dùng cường nọ, cẩn thận đả thương người của mình. Tất cả hãy cẩn thận. Hắn ở đây. Giết. Quần chiến đối với khinh kỵ binh có thể nói là kém. Tốc độ của bọn chúng tuy nhanh, nhưng không cách nào giữ chặt được thế trận. Chỉ cần địch nhân xông vào trong trận, bọn chúng sẽ loạn hoàn toàn. Địch Thu Nhiên nương theo tình cảnh hỗn loạn, ra sức huy động đại kiếm, giống như muốn chém giết toàn bộ địch nhân vậy. Bảo gia quốc, sanh tử cừu, dũng sát địch, tâm bất hối. Năm nhi huyết, anh hùng lệ, chảm tương tuyệt. Bảo vệ tổ quốc, thù hận sinh tử, dũng mãnh giết địch, lòng không hối hận, máu của năm nhi, nước mắt anh hùng, chém hết nào. Địch Thu Nhiên trong miệng lẩm nhẩm đọc, thanh âm giống như ma chú đòi mạng trong địa ngục. Mỗi một chữ ra khỏi miệng, liền có một mạng ngã vào trong vũng máu. Vung vẩy đại kiếm đẫm máu, nhìn quanh bốn phía đã là một vùng đỏ thẫm. Địch Thu Nhiên không nhớ rõ mình đã vung kiếm bao nhiêu lần, chém giết bao nhiêu địch nhân, chỉ biết là tiếng vó ngựa xung quanh càng ngày càng ít đi, nói vậy cũng đã giết đám khinh kỵ binh này khá nhiều rồi. Địch Thu Nhiên nghĩ như vậy, sự thật cũng đích xác như thế. Trải qua một phen điên cuồng chém giết của hắn, khinh kỵ binh xung quanh còn lại độ chừng không tới 20 người, Hơn nữa tất cả đều lùi ra thật xa không dám tiến lên, sợ người kế tiếp chết ở dưới kiếm cương sẽ chính là mình. Chiến tích rất khả quan, chỉ có điều thể lực của Địch Thu Nhiên bây giờ cũng tiêu hao rất lớn. Nếu là vẫn không rời đi, e rằng bản thân phải vĩnh viễn ở lại nơi này mất. Nghĩ đến đó, Địch Thu Nhiên bay người lên chiến mã. Giữa lúc đang định rời đi, đột nhiên thần kinh khẩn trương thắt lại. Một đạo kiếm khí sắc bén từ trên trời giáng xuống. Né tránh. Đây là ý niệm duy nhất trong đầu Địch Thu Nhiên. Phi thân nhảy xuống lưng ngựa. Ngay khi vừa rơi xuống đất, cùng lúc đó chiến mã bên cạnh đã bị xẻ thành hai đoạn. Trong đêm tối, bốn người trẻ tuổi đạp không mà đến, từ từ hạ xuống. Bằng vào khinh công kinh thế hải tục cỡ này, không cần hoài nghi những kẻ vừa tới cũng không phải hạng người dễ trêu. Tiên thiên cao thủ, Địch Thu Nhiên cảm nhận được áp lực đối phương truyền đến, nhất thời sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt càng thêm nghiêm trọng. Hai nam hai nữ trước mắt này tuổi còn trẻ, nhưng trên người lại tỏa ra khí thế lạnh lẽo rét run, làm cho Địch Thu Nhiên cảm thấy da thịt nhói bút từng đợt. Nếu không có sát khí hùng hậu chống lại với khí thế đó, hắn tuyệt đối tin chắc mình sẽ lập tức bại trận. Đối phó một tên, bản thân còn nắm được vài phần thắng, nhưng bây giờ, Địch Thu Nhiên âm thầm phát sầu, thể lực của bản thân đã tiêu hao quá nhiều. Hôm nay đối mặt với cao thủ đồng cấp, lại là những bốn cao thủ, hắn xem như không có một phần thắng nào. Hơn nữa, Thát Đát đại quân sắp sửa tới, một khi mình bị chặn lại, tất chỉ có một con đường chết. Cũng may đại bộ phận khinh kỵ binh đã bị hắn dẫn dụ khỏi đó, khiến cho đám người Phương Tín có thể có cơ hội nhiều hơn. Nhớ tới người còn sống, cho dù có chết, Địch Thu Nhiên cũng cảm thấy đáng giá. Giữa lúc đang nghĩ ngợi, nam tử cầm đầu đã tiến lên một bước, lễ độ nói, Địch tướng quân, ta khuyên ngươi hãy đầu hàng đi. Tin chắc ngươi cũng biết, bản thân mình căn bản không có hy vọng chạy thoát. Địch Thu Nhiên nghe vậy khinh thường cười nhạt, phảng phất như một lão tăng nhìn thấu được sinh tử ngàn năm, bình tĩnh nói, người, tóm lại rồi cũng sẽ chết mà thôi. Nam tử có chút động dung, ngữ khí nặng hơn nói, ta kính trọng đại tướng quân ngươi là một anh hùng, đại tướng quân cần gì phải ngu muội cố chấp. Thiết nghĩ những việc làm gây ra bởi triều đình Đại Minh đại tướng quân hẳn là cũng hiểu, cùng với tình thế đó lại đi bán mạng cho triều đình ngu ngốc hủ bại, chi bằng trợ giúp cho tộc của ta đoạt được thiên hạ. Tộc vương của ta nhất định sẽ làm việc tốt cho dân chúng toàn thiên hạ. Đến lúc đó, thiên hạ một nhà, chẳng phải là phúc của dân chúng hay sao? Nếu so với bây giờ chiến loạn liên miên, người dân cũng không có nơi nương tựa yên ổn để sinh sống, không phải sao? Đúng, đương nhiên đúng, hơn nữa phi thường hay. Địch Thu Nhiên cười nói, Địch Mộ không thừa nhận không được rằng suy nghĩ của các hạ rất toàn diện. Đại cục cũng nắm rất rõ, mồm mép lại càng khéo. Nhưng các hà có nghĩ tới, dục vọng của con người là vô cùng hay không? Thù hận giữa hai dân tộc không phải mới một hai ngày. Các ngươi xâm lấn tổ quốc của ta, chẳng lẽ không phải do dục vọng mà ra? Các ngươi cứ tới nơi nào cũng liền đốt giết cướp đoạt, chẳng lẽ đây là chung sống hòa bình? Các ngươi thật là đồ mặt dày khi nói muốn thiên hạ một nhà. Chẳng lẽ không phải các ngươi muốn đồng bào của ta đời đời làm nô lệ? Ha ha! Địch Thu Nhiên cười một trận điên cuồng, lập tức thanh âm thay đổi, chỉ vào mũi đối phương lạnh lùng nói, bình sinh Địch Mộ có tam hận. Thứ nhất hận triều đình vô đức, nếu bọn họ không có hủ bại, quốc gia làm sao chịu để cho người khác trà đạp. Thứ hai hận man tử vô lý, toan tính cuồng vọng chiếm đoạt non sông Cẩm Tú của ta, khinh rẻ lê dân chăm họ, cai trị dân tộc Hán của ta. Thứ ba hận bản thân mình vô năng, cái thân nhỏ bé này không thể hữu dụng, khôi phục lại thái bình cho trăm họ của ta. Tam hận không trừ hết, trong lòng Địch Mộ khó yên bình được. Thanh âm dần dần to hơn, tới câu cuối cùng, Địch Thu Nhiên cơ hồ giống lên. Sau khi nói xong, hắn mân mê, hỏa dược đạn, trong lòng, tựa hồ muốn làm gì đó. Mau nhìn xem, đó là cái gì? Một thanh âm trong trẻo cắt đứt suy tư của mọi người. Nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy mặt phía nam có một thân ảnh điên cuồng chạy cực nhanh, khoảng cách càng ngày càng gần. Không thể không nói, tốc độ của Nhạc Phàm đích xác còn nhanh hơn nhiều so với ngựa. Song cước vùn vụt, đạp như vệt sáng, chỉ trong nháy mắt bóng người đã vọt vào giữa. Ngươi, sao ngươi lại tới đây? Sự xuất hiện của Nhạc Phàm khiến cho Địch Thu Nhiên cảm thấy ngoài ý muốn, kinh hãi có, lo lắng có, bất đắc dĩ có, cũng có cả thống hận. Trong lòng nảy lên trăm mối tơ vò, khó trách thánh nhân thường nói, trong thiên hạ phức tạp nhất không vượt khỏi lòng người, lại vẫn là ngươi. Sau khi bốn tên cao thủ trẻ thấy rõ hình dạng người vừa tới, không khỏi đờ đẫn, song trong mắt lại tràn ngập phẫn nộ cùng thù hận. Là các ngươi. Thảm trạng tại thành Khai Phong hiện lên rõ mồn một trước mắt Nhạc Phàm, giống như tình trạng bị cơn ác mộng đeo bám tới giờ không xua đuổi được. Mà thủ phạm gây ra chính là những kẻ trước mắt này, kiếm ma truyền nhân Phong Dã, ba hùng cùng tiểu sư muội Nhuế Anh, Cận Quỳnh Vân. Trên thảo nguyên, hơn 10 khinh kỵ binh còn là của Thát Đát tộc bố trí thành nửa vòng tròn, đứng đối diện với bốn người Phong Dã, còn Nhạc Phàm cùng Địch Thu Nhiên thì bị bao vây vào chính giữa. Đám người Phong Dã hai mắt nhuộm hồng, nhớ tới tình hình trận chiến ngày ấy với Nhạc Phàm, bốn tên không khỏi nghiến răng nghiến lợi, hận sao không thể đem đối phương băm thây vạn đoạn. Sự kiện Khai Phong, kế hoạch của Phong Dã có thể nói là hoàn toàn thất bại. Chính là bởi vì sự xuất hiện của Nhạc Phàm, chẳng những không để cho bọn chúng cướp tiền từ thiện, lại còn làm cho bọn chúng gãy cánh mà về, đánh cho hai vị sư đệ trở thành phế nhân. Sư muội mà sư phụ thương yêu nhất càng thê thảm hơn khi bị người ta chặt mất một tay. Sư Nhược Tình đó nguyên tên họ là Hách Na Lạp Lam Nhược, chính là trực hệ công chúa của Thát Đát hoàng tộc, một thân thiên chi kiều nữ được ngàn vạn sủng ái, thân phận tôn quý vô cùng. Lần xuất hành này bỗng nhiên đã bị thương tổn nặng nề như vậy, thân là sư huynh, sư muội, bọn chúng Phong Dã bốn người đều bị sư phụ hung ác giáo huấn một trận. Nhớ lại nỗi đau đớn của sự trừng phạt ngày đó, bọn Phong Dã bây giờ trong lòng vẫn còn sợ hãi. Hán cẩu, lão tử phải tiêu diệt ngươi. Ba hùng rút bảo kiếm trên lưng ra, đang định tiến lên, nhưng Phong Dã ngăn hắn lại nói, lão nhị dừng tay, hết thảy lấy đại cục làm trọng. Đại ca, Tân Phi và Tang Lang bị hán cẩu này đánh thành trọng thương, nếu sư phụ không ra tay cứu sống bọn họ, e rằng bọn họ sớm đã chết rồi. Hơn nữa hai người bọn họ bây giờ cũng không khác gì đã chết, kinh mạch đứt hết đã trở thành phế nhân, sau này cũng không có khả năng tu luyện nữa. Còn nữa Lam Nhược sư muội cũng là bị hán cẩu này phế bỏ một cánh tay, khiến cho nàng bây giờ người không ra người, quỷ không ra quỷ. Đại ca không nên ngăn ta, để cho ta lên giết hắn. Phong Dã thực ra không có bỏ qua, nhưng bây giờ là lúc mấu chốt, nếu trước tiên không có nắm chắc tuyệt đối, hắn sẽ không dễ dàng thử nghiệm. Vì vậy quay về phía Nhạc Phàm nói, họ Lý kia, chỉ cần ngươi giao ra Địch tướng quân, hôm nay ta sẽ... Câm mồm! Nhạc Phàm cắt đứt lời nói của đối phương, trực tiếp rút đao ra xông lên trước. Khác với Địch Thu Nhiên, trong quan niệm của Nhạc Phàm, không có thỏa hiệp điều kiện, nhất là vào lúc này. Thấy Nhạc Phàm không nói hai lời đột nhiên xông lên, đám người Phong Dã mặc dù giật mình, nhưng không căng thẳng hay hốt hoảng. Từ lần trước sau khi bị bại trong tay của Nhạc Phàm, sư phụ của bọn chúng lại truyền không ít tuyệt chiêu cho bọn chúng, và tứ phương diệt tuyệt trận là một số trong đó. Bộ kiếm trận này uy lực cực lớn, hơn nữa phi thường thâm sâu biến ảo. Bọn chúng vốn định luyện thuần thục rồi sau này sẽ tìm Nhạc Phàm tính sổ, ai dè tự nhiên lại gặp ở chỗ này. Bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là đành phải ra tay. Bày trận. Keng, keng, keng. Theo một tiếng ra lệnh của Phong Dã, ba hùng, Nhuế Anh cùng Cận Quỳnh Vân rút bảo kiếm trên thân ra không chút do dự. Bốn tên đồng thời tách ra đứng chặn ở bốn phương vị đông, tây, nam, bắc. Thiên kiếm diệt. Bốn tên đồng thời nhảy lên, ngàn vạn bóng kiếm, giống như trời long đất lở bao phủ lấy Nhạc Phàm, bốn phương tám hướng không có gì thoát khỏi, cả không gian chỉ có vết tích của kiếm. Thất tình đao quyết cuồng vũ thức, đao như cuồng phong, rít gào, bay lượn lan rộng ra. Vô số đao phong kết thành một quả cầu, bọc chặt lấy Nhạc Phàm tại chính giữa, mặc cho ngàn vạn bóng kiếm cũng khó mà tiến thêm phân nào. Chỉ riêng chiêu thức mà nói, kiếm trận của Phong Dã bốn người cùng đao pháp Nhạc Phàm có thể nói không thua kém gì nhau. Kiên trì được một hồi, Nhạc Phàm không khỏi phải cảm thán sự kiên cố của Bách Kiếp Chiến Đao. chịu đựng áp lực của kiếm trận cùng nguyên khí của bản thân, mà cũng bất ngờ là không một chút sứt mẻ. Không hổ là hung khí chém giết đã trải qua ngàn chùy tôi luyện. Đao phong kiếm khí bay múa đầy trời, cỏ xanh trộn lẫn với bùn đất thành một đống. Khinh kỵ binh chung quanh thối lui thật xa, sợ hãi khi chứng kiến cuộc chiến của năm người. Tranh đấu như vậy, tuyệt đối là bọn chúng không có khả năng can dự vào. Nhìn Nhạc Phàm cùng bốn người đánh nhau dữ dội giữa sân, Địch Thu Nhiên âm thầm cảm thán sự chênh lệch của thực lực. Mãnh tướng như vậy nếu có thể trấn thủ biên quan, còn sợ gì ngoại tộc xâm lấn nữa. Biết rằng mình không giúp được gì, vì vậy Địch Thu Nhiên ngồi xếp bằng trên mặt đất chuyên tâm điều tức, hy vọng có thể tận lực khôi phục một chút thể lực. Tiếng đao kiếm bên tai vang lên không ngừng, trong lòng bốn người Phong Giá không khỏi kinh hãi. Bộ kiếm trận này chính là sư phụ bọn chúng đích thân truyền thụ, cho dù có phải đối phó với cao thủ hơn mình hai bậc cũng có thừa khả năng. Nhưng bây giờ, đối diện với công kích mãnh liệt của cả bọn như vậy, đối phương vẫn bình yên vô sự, thậm chí đến cánh tay cũng bị chấn động đau đớn. Công lực bậc này, đao pháp bậc này, sao không làm cho người khác kinh hãi? Kỳ thật, bọn họ tuyệt không biết rằng cảm giác của Nhạc Phàm bây giờ cũng không khá hơn gì. Thể lực tiêu hao nhanh chóng phi thường, nếu không có năng lực khôi phục siêu cường của hắn, sợ rằng sớm đã ngã xuống rồi. Càng huống chi chỉ phòng thủ mà không tấn công thì cuối cùng khó tránh khỏi thất bại. Đương nhiên, không phải Nhạc Phàm không nghĩ tới sử dụng công kích của tiễn hồn. Chỉ có điều uy lực của tiễn hồn không như bình thường, tất nhiên sẽ bị tiêu hao tinh thần lực vô cùng lớn. Thậm chí với tinh thần lực cường đại như của hắn ngày hôm nay, cũng chỉ có thể sử dụng liên tục 3 tiễn. Bởi vậy, nếu không có chút nắm chắc điều kiện tiên quyết, hắn phải cẩn thận hành sự. Vào lúc 5 người đang tranh đấu kịch liệt, xa xa đột nhiên truyền tới tiếng vó ngựa rầm rập, vừa trầm trọng vừa dồn dập. Ha! Là người của chúng ta. Hay, hay. Khinh kỵ binh xung quanh gieo họ một lượt, vẻ u ám trên mặt biến mất, lộ ra nét mặt đắc ý. Địch Thu Nhiên nhìn phía xa xa, một đám đông đen xì đang chuyển động về chỗ mình, quả nhiên là đại quân của Thát Đát tộc. Dẫn đầu chính là kỵ binh, bọn chúng một thân giáp trụ đen xì, ngay cả chiến mã cũng được bọc bằng loại thiết giáp đó. Đây chính là vương bài của quân đội Thát Đát tộc. Hắc giáp quân, biến trận, thiên kiếm tuyệt. Phong Giá bốn người tinh thần rung lên, kiếm thế trên tay không ngừng biến ảo, hóa thành một cái lồng giam thật lớn, đem Nhạc Phàm vây khốn trong lưới kiếm. Không hay, Nhạc Phàm trong lòng khẩn trương, cùng lúc biến đổi đao pháp, lấy công làm thủ, đao phong bắn ra bốn phía. Thất tình đao quyết, vô hồi thức, nộ chiến thức, loạn kích thức, mau, độc, loạn. Ba chiêu đao sử dụng đồng thời, đao phong lẫm liệt làm cho công kích đạt đến cùng cực, khí hận xung quanh lại trở nên dày đặc một lần nữa. Đại tướng quân, lão đi trước đi. Nhạc Phàm tự biết trong lúc nhất thời không cách nào phá vỡ được kiếm trận, thể làm gì khác hơn là kêu Địch Thu Nhiên rời đi chứ. Song Địch Thu Nhiên không động đậy chút nào, vẫn cứ nhắm mắt điều tức. Cái hắn bây giờ cần không phải tốc độ, mà là thời gian. Đối với vị lão tướng quân vừa gan dạ vừa cố chấp này, Nhạc Phàm rất là kính trọng. Nhưng tình thế hôm nay cũng không cho phép hắn suy nghĩ nhiều, nổi giận không nhịn được mở miệng mắng. Địch tướng quân, con người lão quá mức thối tha, ngoan cố đó. Ai dè Địch Thu Nhiên mở miệng mắng ngược lại. Địch mộ thấy ngươi mới là kẻ ngu ngốc, tự dưng chạy đi tìm cái chết, thật sự là chẳng biết điều. Ta tự có thể thoát thân, ngươi đi mau. Nhạc Phàm một bên múa đao một bên khuyên bảo, trong lòng khẩn trương sắp bốc lửa. Thối lắm. Địch Thu Nhiên cả giận nói, kiếm trận do bốn tiên thiên cao thủ bố trí, sao dễ phá vậy chứ? Hơn nữa đại quân của Thát Đát tộc cũng đã đuổi đến, ngươi làm sao thoát thân? Tiểu tử ngươi cũng đừng quên, đối với hiểu biết về chiến trường ta không hề kém ngươi. Nhạc Phàm không có gì để nói lại, đây đúng là lần đầu tiên hắn cảm thấy bực tức. Nhưng không thể làm gì được. Tên họ Lý kia, ngươi vẫn cho rằng các ngươi hôm nay còn có cơ hội chạy trốn sao? Hừ, ai trong số các ngươi cũng không chạy được. Phong Giá lạnh lùng cười, lực đạo trong tay càng ngày càng nặng. cách đó không xa. Hắc giáp quân càng ngày càng gần, hình thành thế bao vây. Ở phía sau bọn chúng, còn thêm mấy vạn binh lính Thát Đát. Mỗi bước tiến tới, phảng phất mặt đất nơi đây cũng lay động. Thần kinh của Nhạc Phàm cảm thấy nguy cơ mãnh liệt đầy rẫy. Vào thời khắc này, đã không cho phép giữ lại gì nữa. Liều mạng, tiễn hồn. Trong đao phong bóng kiếm, một luồng tiễn quang ngọc ngà, hoa mỹ xẹt qua trong đêm đen, cực nhanh giống như lưu tinh làm chói mắt. Chẳng lẽ đây là tuyệt tiễn? Trong truyền thuyết, Phong Giá bốn người thấy thế hoảng hốt, còn chưa kịp thu lại kiếm thế, tiễn quang đã xuyên qua ngực bọn họ. Đến kêu cũng không kịp, người đã ngã lăn trên mặt đất. Về phần Nhạc Phàm, bởi vì tâm thần hắn phân tán, đao thế cũng theo đó mà chậm lại. Bốn thanh lợi kiếm nhân cơ hội đâm tới, cắm thẳng vào ngực Nhạc Phàm. Xoẹt, xoẹt, xoẹt, xoẹt. Bốn kiếm cùng vào, nhưng một quầng ánh sáng màu vàng hiện lên, bốn thanh kiếm bị hất văng ra. Còn Nhạc Phàm thì bị bắn ra mấy trượng, máu tươi tung tóe đỏ cả khoảng không. Địch Thu Nhiên lập tức tiến lên đỡ lấy hắn, truyền một đạo tiên thiên khí thuần khiết vào bên trong cơ thể Nhạc Phàm. Binh lính xung quanh dừng cả gieo họ, ngây ngốc nhìn giữa sân. Sự dũng mãnh của Nhạc Phàm làm chấn động tâm linh bọn chúng. Cho dù Nhạc Phàm đã trọng thương ngã xuống đất, ai mà dám tiến lên tra xét. Phụt, phun ra một ngụm máu bầm, gương mặt tái nhợt của Nhạc Phàm có chút hồng lên. Chỉ là khí tức trong cơ thể hắn vẫn hỗn loạn, thất tình chân khí đang không ngừng chữa trị, khôi phục lại kinh mạch của hắn. Lần này Nhạc Phàm có thể nói là may mắn. Lần đầu tiên khống chế sử dụng tiễn hồn, đồng thời công kích bốn người, tinh thần lực trống rỗng cạn kiệt. Nếu không phải vào lúc tối khẩn yếu, đan tâm thạch trên cổ hắn truyền ra một đạo khí tức ôn hòa bồi bổ thức hải của bản thân, có lẽ hắn vĩnh viễn cũng không tỉnh lại nữa. Còn nữa, bốn thanh lợi kiếm đánh vào thân thể, nếu không phải hắn có long cương hộ thể của long cực cửu biến, e rằng đã sớm bị lợi kiếm xuyên tim mà chết. Mặc dù là vậy, nơi ngực của Nhạc Phàm cũng lưu lại ba vết kiếm thật sâu, nhìn rất khủng khiếp. Cái này không thể, không thể nào. Trong sát na bốn người Phong Giã ngã xuống, chính đã thấy rất rõ tình huống của Nhạc Phàm, thật sự cảm thấy khó có thể tin được. Bốn người bọn chúng biết mình có bao nhiêu lực lượng, cũng biết bốn thanh bảo kiếm của sư phụ sắc bén như thế nào, nhưng một kích hung mãnh lăng lệ như vậy mà chỉ làm cho đối phương bị thương chứ không mất mạng. Làm sao bọn chúng có thể tin rằng cái này là thật được? Nhưng sự thật xảy ra trước mắt, khí tức bế tắc, nhất thời hôn mê trên mặt đất. Bùm, ầm, ầm, ầm ầm, ầm. Đúng vào lúc đại quân Thát Đát tới nơi, một loạt tiếng sấm sét nổ rền vang rạch nát chân trời. Mặt phía tây, lửa cháy ngút trời chiếu sáng rõ cả một vùng đêm tối, thật rực rỡ, cảnh tượng thật hào hùng, thảm thiết. Mà nơi đó chính là lãnh địa của Thát Đát tộc. Hắc giáp quân dừng cả lại, mấy vạn đại quân phía sau trở nên hỗn loạn. Là địch tập kích hay chỉ là tai nạn bất ngờ? Trong khoảng thời gian ngắn nghi vấn chống chất, cả tướng lĩnh lẫn binh lính tất cả đều không biết phải làm sao. Địch Thu Nhiên cũng không biết cuối cùng là đã có chuyện gì xảy ra. Nhưng thấy đại quân Thát Đát mắc kẹt, mắt lóe một tia tinh quang, vội vàng quăng một quả hỏa dược đạn yểm hộ, dựa vào sự bối rối đó đỡ Nhạc Phàm đang suy yếu lên ngựa, sau đó ngồi chung một con mà rời đi. Thủ lĩnh Hắc Giáp quân cũng là kẻ quyết đoán, thấy Địch Thu Nhiên hai người đào tẩu, lập tức phái người đuổi theo về phía trước, còn mấy vạn binh lính phía sau thì quay lại tộc chi viện. Trên thảo nguyên tối đen, một con ngựa cõng theo hai người ra sức chạy trốn. Ở phía sau bọn họ cách đó không xa, một đoàn kỵ binh đen sì đang gắt gao đuổi theo không tha. Thiết nghĩ, hai người cưỡi một chiến mã, làm sao có thể chạy thoát Hắc Giáp quân, vương bài của quân đội Thát Đát tộc. Khoảng cách đang dần dần ngắn lại. Nhạc Phàm khôi phục được chút nguyên khí đã tỉnh trở lại, thấy tình thế lúc này, trong lòng khẩn trương. Đại tướng quân, ngươi mau bỏ ta xuống. Câm mồm, Địch Mỗ chưa từng bỏ lại huynh đệ của mình. Lời nói vội vàng Địch Thu Nhiên lộ ra sự chân thành. Nhạc Phàm nghe vậy thân thể khẽ run lên. Sau khi bình phục tâm tình, buồn bã nói, đại tướng quân, lão làm cho ta nhớ tới một vị trưởng bối. ông ấy một thân vì nước vì dân, nhưng cuối cùng không có kết quả tốt đẹp. Ta không hy vọng lão cũng sẽ có bộ dạng như vậy. Dừng một chút, Nhạc Phàm lại không cam lòng nói, đám tướng sĩ biên quan cần có lão, dân chúng thiên hà cần có lão, vì tất cả bọn họ, lão phải còn sống. Trầm mặc giây lát, Địch Thu Nhiên mở miệng nói, tiểu vinh đệ, nhớ kỹ lúc đầu Địch Mỗ vì lập trường mới cùng ngươi tranh cãi một phen. Ngươi thì xem trọng chính là tình nghĩa, còn Địch Mỗ lại xem trọng chính là đại nghĩa. Không ngờ, dưới loại tình huống như thế này, lập trường của chúng ta lại hoàn toàn đổi chỗ cho nhau. Kỳ thật, Địch Mỗ sớm đã biết, không giữ nổi biên quan, nhưng trong lòng ta vẫn ố giữ một tia ảo tưởng, bởi vì ta không cam lòng. Cả đời ta chinh chiến xa trường, đã chứng kiến biết bao vinh đệ ngã xuống bên cạnh ta. Khi mỗi lần ta cảm thấy uể oải, thế nào cũng lại nhớ tới trách nhiệm của mình, vì vậy ta vẫn kiên trì. Nhưng lão, Nhạc Phàm còn muốn nói gì đó, Địch Thu Nhiên ngắt lời nói, tiểu vinh đệ, hôm nay, ta muốn ích kỷ một chút, ngươi hãy thành toàn cho ta đi. Giống như ngươi từng nói đó, tính mạng đích xác rất chân quý, nhất định phải còn sống. Sau này trở về, hãy nói cho các vinh đệ, chúng ta giữ gìn không phải giang sơn của Đại Minh, mà là đang bảo vệ dân chúng đồng bào của chính mình. Lão thật sự là kẻ bịp bợm. Nhạc Phàm cắn răng đau xót, hai mắt dần dần trở nên đỏ hồng. Ha ha, Địch Thu Nhiên cười phóng túng, lập tức chỉnh sắc mặt nói. Bọn họ đều nói, cái này kêu là anh hùng, mà nơi này chính là phó thác của anh hùng. Dứt lời, Địch Thu Nhiên nhét vào trong ngực Nhạc Phàm một vật, kiếm tùy thân của mình cũng giao cho Nhạc Phàm, tiếp theo nhảy xuống ngựa. A a, Địch Thu Nhiên gầm thét, nhảy vào trong đội hình của Hắc Giáp Quân, huy động nắm đấm múa may điên cuồng. Tới đây, Địch Mỗ ở đây, muốn lấy thủ cấp của Địch Mỗ thì lại đây. Ha ha, giết, dân tộc hận, gia quốc cừu, huyết lưu tẫn, nhân bất quy, khẩn ác đao, trầm thi miên, chiến vị đình, hận dân tộc, thủ quốc gia, máu chảy tới cạn, người sẽ không về, tay nắm chặt đao, lấy thây làm gối, chiến đấu không ngừng. Ngựa chạy như bay, Nhạc Phàm mơ hồ nghe được phía sau truyền đến tiếng ngâm nga của đại tướng quân. Nước mắt, tại giờ khắc này chảy xuống, nó là những hạt trân châu giá trị nhất. Ầm ầm ầm, tính mạng tựa như đóa hoa nở rộ, tiếng nổ lớn, tiếng kêu thảm thiết xé rách không gian. Không biết có phải ông trời bày tỏ đau thương hay không? Mưa to chút xuống, như gột rửa mặt đất rộng lớn đầy đau xót thương cảm. Cái này, đó là phó thác của anh hùng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 282, thì ra là mưu kế của ngươi, bọn man tử thối tha. Sau này không chỉ cho các ngươi ăn một quả như vậy đâu. Hắc hắc. Phía sau ngọn đồi, Đinh Nghị đắc ý nhìn phía ánh sáng của lửa cùng khói bụi bốc lên phía mặt bắc, phảng phất nghe được binh lính Thát Đát tộc đang kêu gào trong tuyệt vọng. Hỏa dược này là việc do hắn cùng với Long Tuấn đã kỹ càng chuẩn bị từ trước, để không đả thảo kinh xà, chỉ có thể đem hỏa dược bố trí ở phạm vi bên ngoài của Thát Đát tộc. Bọn Long Tuấn vốn chỉ là để dẫn dụ sự chú ý của Thát Đát tộc, tạo ra cơ hội chạy trốn, ai ngờ toàn quân của Thát Đát tộc nhân tự nhiên đi ra, đúng lúc dẫm vào trong vòng phạm vi của hỏa dược. Chúng thuốc nổ, những kẻ đi ra chết nhiều vô số. Trong khoảng thời gian ngắn, Thát Đát đại quân lâm vào cục diện hỗn loạn. Đương nhiên, Đinh Nghị lại tuyệt không hề biết rằng một cử động này của mình, mặc dù có vẻ có chút thừa thãi, nhưng đã để cho Nhạc Phàm, cho Thành Đại Đồng giành được sinh cơ quý giá. Không lâu sau, trên trời bắt đầu có mưa to rơi xuống. Đinh Nghị đột nhiên cảm thấy buồn bực, bặm môi. Hắn rút thanh loan đao vừa dày vừa nặng sau lưng ra, lẩm bẩm nói, A Tuấn, từ nhỏ đến lớn chúng ta chưa từng tách rời, trước kia thế nào, bây giờ cũng vậy, sau này cũng nhất định sẽ không tách rời. Dứt lời xoay người rời đi. Trong mưa to, Long Tuấn đứng hiên ngang, khẳng khái tựa như dũng sĩ đối mặt với cái chết, mặc cho nước mưa thấm đẫm y phục thân mình cũng không lay động chút nào, máu cùng nước hòa lẫn vào nhau, chảy ngấm vào đất nuôi dưỡng cỏ cây.